Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 251. Ra đi không từ giả. Sau khi trở về, Tiểu Kiều không có tâm tình làm cơm tối. Về đến nhà liền nằm xuống. Trong đầu lần lượt thoáng qua chuyện lúc còn bé. Những thứ kia nhớ lại bị nàng phủ đầy bụi ở trong góc đã khóa lại. Đã rất lâu không có lại lật. Nhảy ra tới. Giờ phút này, nàng lại từng món một từng việc mà sách đi ra tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ. Muốn dùng để chứng minh. Sườn chứng minh những thứ này là hay không thật sự là một trận dự mưu trả thù. Nàng trốn tránh 3 năm. Không lại đi sâu cứu những vấn đề này. Tin tưởng hắn chưa bao giờ yêu qua chính mình. Tin tưởng chính mình mấy năm nay tất cả đều sống đang lừa gạt cùng trong khi nói dối. Tin tưởng hắn là một cái máu lạnh biến thái. Tin tưởng chính mình trở thành cừu hận vật hy sinh. Chính hắn đều thừa nhận. Nàng còn có cái gì lập trường đi lừa mình dối người. Nhưng là, từng hình ảnh đã từng trải qua nhớ lại. Nhất cử nhất động của hắn. Rõ ràng nói lấy tàn nhẫn tuyệt tình. Lại càng giống như là đi xa. Nàng dùng thời gian 3 năm lắng đọng những thứ kia quấn quýt. Hắn vừa xuất hiện lại là sóng ngầm mãnh liệt. Lý trí của nàng cùng tình cảm từng người vì doanh. Tứ bề bất ổn. Mami mami, Tiểu Kiều ngửi được quen thuộc thức ăn hương. Lần này qua tới đưa cơm là Tiểu Niệm sao? Mami ngươi có đói bụng hay không? Tiểu Niệm cùng ngươi ăn cơm tương đương, lấy bảo đảm thức ăn an toàn. Bảo bối dứt khoát quyết định tự mình đưa tới. Tiểu Kiều sợ sệt mà nghĩ. Cố hành thâm 3 ngày rốt cuộc là ý gì? Có nên tin hay không? Chẳng lẽ hắn thật sự chuẩn bị đem Tiểu Niệm ở lại chỗ này? Hoạch Vĩnh Viễn không đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Nàng hiện tại giống như đứng ở không có chỉ thị giao lộ. Không biết nên đi về phương hướng nào. Mami, Tiểu Niệm đút ngươi ăn. Mami ngươi muốn ăn nhiều thịt thịt tương đương, chóp mũi lượn lờ mùi thịt thơm mê người. Câu người thèm ăn, dạ dày là khoảng cách trái tim gần nhất địa phương. Thức ăn có thể lấp đầy dạ dày, cũng có thể ôn noãn trái tim. Lấp đầy trống không? Lúc trước nàng luôn là đang ăn ăn lên hoa rất nhiều công sức. Thường thường vì ăn một vật chạy hơn phân nửa thành phố. Thường xuyên vì một cái nào đó nói thức ăn cùng cố hành thâm ký kết xuống bất bình đẳng điều ước. Như vậy sẽ đưa đến chính mình sẽ ỷ lại thói quen của hắn. 3 năm qua cũng bất chi bất giác bỏ đi. Dần dần mà không lại chú trọng mỗi ngày muốn ăn cái gì. Bỏ đi quá nhiều đồ. Thậm chí liền công tác cũng là vì công tác mà công tác. Nhìn như tự nhiên quên mất. Bắt đầu sống lại lần nữa 3 năm. Thật ra thì hoàn toàn là màu xám. Người ăn đi, ta ăn rồi. Cuối cùng, vẫn là không có dũng khí đi đụng chạm. Nếu như dạ dày phòng tiến tan giả, như thế tâm còn có thể xa sao? Mami không có cùng thường ngày gọi hắn bảo bối. Cũng không ăn hắn đưa tới cơm. Bảo bối trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Mami, một mình ngươi ngủ có sợ hay không? Tiểu Niệm cùng ngươi ngủ. Không cần rồi. Nhưng là, Tiểu Niệm sợ, mami có thể hay không theo Tiểu Niệm ngủ. Bảo bối thấp thỏm bất an nhìn lấy nàng. Thật lo lắng cho mami không muốn chính mình. Bảo bối hẳn là phải học một người ngủ. Không thể luôn là kề cận mami. Mặc dù không đành lòng, càng không nỡ bỏ. Nhưng là, bảo bối càng sớm độc lập càng kiên cường. Lại càng không dễ dàng bị thương tổn. Một hồi lâu sau, tiểu tử mang theo tiếng khóc nức nở. Ta biết rồi. Mami nhất định là rất đáng ghét Tiểu Niệm. Tiểu Niệm sau đó sẽ không lại phiền mẹ. Tiểu Niệm là không có ai muốn hài tử. Tiểu Kiều nghe được tâm vừa kéo. Vội vàng nói. Mami không có ghét Tiểu Niệm. Chẳng qua là. Vậy tại sao Mami không hôn nhẹ Tiểu Niệm? Ôm một cái Tiểu Niệm. Không cùng Tiểu Niệm ngủ ở chung một chỗ. Nàng không lời chống đỡ. Lần này, bảo bối thái độ khác thường mà không có lại kề cận nàng. Nói xong cũng ngoan ngoãn rời đi rồi. Tiểu Kiều nắm chặt hai tay. Trái tim không ngừng mà bị lôi xé. Tiếp theo liền là quỷ dị bình tĩnh. Cố hành thâm cùng hài tử cũng không có lại tới tim nàng. Liền Long Ngạn cũng chưa từng có tới cạ vào cơm. Tài nấu nướng của Cố Hành Thâm tự không cần nhiều lời. Người kia hiển nhiên là vui đến quên cả trời đất rồi. Mãi đến ngày thứ ba sáng sớm, Tiểu Kiều đang tại không yên lòng tưới hoa. Long Ngạn lại có thể mang theo Tiểu Niệm đến tìm nàng. Alo, Cố Hành Thâm một người rơi chạy rồi. Ta buổi tối cũng phải trở về. Tiểu quỷ này làm sao bây giờ? Cái gì? Tiểu Kiều kinh ngạc ngẩng đầu. Chút nào không có chuẩn bị tâm lý. Cố Hành Thâm, đi thật. Hơn nữa còn là ra đi không từ giả. Không phải nói ba ngày sau. Vì sao lại nói một ngày trước? Long Ngạn gãi đầu một cái phát đem Tiểu Niệm mang đến trước mặt nàng. A, giao cho ngươi a, ta phải đi Kinh Đông. Buổi tối liền không tới rồi. Trực tiếp trở về nước. Ngươi bản thân một người không thành vấn đề chứ. Mami, Tiểu Niệm âm thanh rất không có tinh thần. Tay nhỏ chặt níu chặt vạt áo của nàng. Tiểu Kiều gật đầu một cái. Thời gian rất lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Ta đi đây, chờ một chút. Cố Hành Thâm trước khi đi có nói gì hay không? Hoặc là lưu lại thứ gì? Hắn có thể nói gì với ta? Ngược lại là nói với tiểu quỷ rất lâu nói. Về phần đồ vật, trừ tên tiểu quỷ này, thật giống như cái gì cũng không lưu. Nha, đúng rồi, những thứ kia quần áo có tính hay không? Long Ngạn suy nghĩ một chút hỏi. Cái gì quần áo? Mấy bộ đồ cha con? Còn thật có ý tứ. Mami món đó trên đó viết ta là nấu ăn. Daddy món đó viết chính là ta là trưởng quỹ. Bảo bảo món đó viết ta là ăn cơm. Khoa trương nhất có một bộ là 4 cái. Nhiều hơn tới một cái hắn chuẩn bị cho ai xuyên à. Mỗi bộ quần áo lên một chữ mẫu. Đóng lại chính là lớp. Thật không nhìn ra Cố Hành Thâm lại còn sẽ mua loại vật này. Tiểu Kiều lập tức đổi sắc mặt. Cái này mấy bộ quần áo nàng ấn tượng rất sâu sắc. Ngày đó đi Kinh Đông cửa hàng tổng hợp thời điểm, hướng dẫn mua có cùng với nàng đề cử qua, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có mua. Nguyên lai, khi đó một mực đều không phải là ảo giác. Hắn là bắt đầu từ khi nào một mực đi theo chính mình. Chẳng lẽ là ngày đó tại trạm xe nghe được âm thanh của tiểu hài tử bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.